Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Quốc vương diễn thuyết. Quân cơ đại thần đối lần này xuất chinh binh sĩ cùng tiếp tế, thậm chí là sơ bộ sách lược đều tiến hành thảo luận. Cuối cùng quyết định tập kết đế quốc 12 vạn binh sĩ đi tiền tuyến, còn lại 3 vạn người lưu thủ ở các nơi giữ gìn trị an ổn định. Cái này 12 vạn người là đơn thuần quân đoàn nhân số. Về phần các hương các trấn dân binh, toàn bộ kéo vang cảnh báo tham dự vào giữ gìn đội trị an ngũ bên trong. Đồng thời gian chiến tranh thương nghiệp tuyến toàn bộ biến thành vật tư đường tiếp tế. Đế quốc tập đoàn 4 phương thông suốt đường tiếp tế, thậm chí căn bản không cần quân đội phân ra bộ đội bảo hộ. Đế quốc tập đoàn bản thân liền có được không tầm thường lực lượng vũ trang, đầy đủ cam đoan vật tư an toàn. Đại giáo đường sẽ phái ra 10 vị chủ giáo, 100 tên thâm niên mục sư, 500 tên mục sư tập sự. Đại chủ giáo Miller nâng đỡ kính mắt. Đây là đại giáo đường có thể cung cấp trên chiến trường nhiều nhất chiến lực. Pháp sư học viện có thể phái ra 2 vị thất tinh pháp sư, 10 vị lục tinh pháp sư, 50 vị ngũ tinh pháp sư cùng 200 vị tam tinh pháp sư. Đại pháp Jordan cơ hồ phái ra tất cả chiến lực, chỉ có lưu bộ phận tứ tinh pháp sư thủ vệ thánh thành, duy vì pháp sư tháp vận hành, còn lại nhất tinh nhị tinh pháp sư thực lực quá mức yếu kém, đến trên chiến trường chỉ có một chữ chết. Thẩm Phi đại biểu quân tình thất sử cùng võ tăng thiền viện. Quân tình thất sử không cần nhiều lời, một ít chuyện không cần cầm tới bên ngoài đàm, mọi người tâm lý nắm chắc. Võ tăng thiền viện sẽ phái ra tất cả đệ tử tinh anh tham dự chiến tranh. Thẩm Phi lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều hít sâu một hơi. Thẩm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không có ý định hơi lưu một điểm đệ tử tinh anh trấn môn sao? Đại giáo đường cùng pháp sư học viện đều có lưu một chút cường lực pháp sư hoặc là mục sư tọa trấn. Thẩm Phi vậy mà lựa chọn xuất động tất cả cấp cao chiến lực. Joshua nhìn một chút bên cạnh Patton, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ý tứ lại nói mình đề nghị nhiếp chính vương như thế nào. Giác ngộ so những người khác cao hơn. Patton mặc dù đối Thẩm Phi có khí, nhưng là gia hỏa này làm việc thật không lời nói. Không cần a, trấn môn những cái này nội môn đệ tử là đủ rồi. Thẩm Phi bình thản hồi đáp, mọi người khác tất cả đều lắc đầu. Mấy thế lực lớn thực lực phân chia mọi người lẫn nhau lại quá là rõ ràng. Võ tăng thiền viện ngoại môn đệ tử phần lớn là vừa tiếp xúc võ tăng chi đạo người bình thường. Nội môn đệ tử bắt đầu nghiên cứu chiêu thức cùng thiền lý mới có thể xem như nhập môn, chờ đến đệ tử tinh anh mới có thể lấy nói là tinh thông, có lực đánh một trận. Chỉ bất quá Thẩm Phi thân là thiền viện thái thượng trưởng lão như là đã làm ra quyết định, bọn hắn ngoại nhân cũng không tốt can thiệp. Nhiều lắm là nói hai câu nghĩ lại, đế quốc tập đoàn đều là nữ bá tước lính đánh thuê của mình, không tốt hơn chiến trường, cho nên đế quốc tập đoàn lính đánh thuê chủ yếu phụ trách lương thảo vận chuyển tuyến an toàn, phòng ngừa địch nhân gián điệp tiến hành quấy rối phá hư. Thẩm bá, ngươi bây giờ là nhiếp chính vương, hịch văn khởi thảo liền giao cho ngươi. Joshua không nói hai lời cho Thẩm Phi an bài một cái nhiệm vụ. Thẩm Phi lại lắc đầu cự tuyệt. Lần này là nhân loại đế quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa chiến đấu, người thân là vương thất huyết mạch người thừa kế duy nhất, nhất định phải đứng ra. Đây là người bẩm sinh trách nhiệm, ta có thể từ bên cạnh phụ tá, nhưng là người không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Joshua nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, sau đó dần dần biến mất, biểu lộ cũng biến thành chân thành tha thiết. Thật có lỗi Thẩm thúc, là ta phóng đãng, hịch văn liền giao cho ta đến viết, đến lúc đó Thẩm thúc từ bên cạnh phụ trợ. Joshua đoan chính thái độ, Mặc dù lấy tuổi của hắn là khẳng định không đi được tiền tuyến, nhưng là nghiêm túc làm tốt một cái vương tử nên làm sự tình. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là nghĩa vụ. Thời gian cấp bách, sáng mai quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai liền muốn xuất chinh. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội ngay tại tin mừng quảng trường cử hành tốt. Do xua biết thẩm, thúc lời này là cho hắn nói. Ý là để hắn đêm nay liền viết xong hịch văn. Sau khi tan họp, các vị thủ lĩnh đều đi bắt gấp thời gian bàn giao an bài sự tình. Chiến tranh lần này là thật đến rồi. Thẩm Phi cũng trở về đến Võ Tăng Thiền Viện, triệu tập Thiền Viện toàn bộ đệ tử họp, thông chi liên quan tới chiến tranh chuyện trọng yếu. Thứ nhất, thứ hai quân đoàn ngày mai xuất chinh. Chúng ta Võ Tăng Thiền Viện đệ tử sẽ cùng thế lực khác cùng một chỗ. Tại sao 5 ngày xuất phát? Cái này 5 ngày là các ngươi sau cùng tôi luyện thời gian. Cho nên ta phê chuẩn đệ tử tinh anh có thể tiến vào Thục Sơn thí luyện. Đồng thời mỗi ngày một trận tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Đương nhiên, nội môn, đệ tử tinh anh đều có thể báo danh tham gia. Nghe xong thái thượng trưởng lão, nội môn đệ tử từng cái sắc mặt xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này bọn hắn tự giác thực lực tăng lên không ít. Hiện tại nếu là thiết cái lôi đài, bọn hắn thật đúng là không sợ cái gọi là đệ tử tinh anh. Những này nội môn đệ tử đều mò tới quyền hoàng thí luyện tinh túy. Hiện tại liên chiêu một cái làm so một cái trượt. Hiện tại tiến độ nhanh nhất Triệu Hảo cùng La Phong là cắm ở cuối cùng boss đại xa. Những người khác phần lớn kẹt tại điên dại Yagami Yori hoặc là biến dị Tam Thiên Vương. Nói thật đến trình độ này, nội môn đệ tử trong lòng đều rõ ràng, lấy thực lực bây giờ đi vượt quan huyễn cảnh thí luyện. Tuyệt đối là một lần xông một cái chuẩn, liền nói hiện tại lơ lửng liên chiêu, bọn hắn đều có thể hiện trường cho ngươi đánh ra 3-4 bộ. Còn có người phát minh chuyên công hạ 3 bàn liên chiêu. Huyễn cảnh thí luyện quái vật sợ là căn bản không có cơ hội xuất thủ, liền sẽ bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dựa vào cái gì chúng ta nội môn đệ tử không đi được tiền tuyến a? Ta cảm thấy bằng vào ta thực lực, đến tiền tuyến có thể xử lý rất nhiều thú nhân tạp chủng. Những cái kia đệ tử tinh anh cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta. Trải qua Thục Sơn thí luyện, những này nội môn đệ tử quả thực bành trướng. Hiện tại đã dám không đem đệ tử tinh anh để ở trong mắt. Bất quá cái này cũng bình thường. Liền nói võ tăng kỹ năng liên chiêu, cũng chỉ là tại nội môn đệ tử vòng tròn bên trong lưu truyền. Đệ tử tinh anh còn căn bản không biết chuyện này. Thẩm Phi nghe được nội môn bên trong nói rông dài, bao quát đệ tử tinh anh cũng tất cả đều trợn mắt nhìn. Giới này nội môn đệ tử cũng quá kém cỏi a, ngay cả huyễn cảnh thí luyện đều chưa từng có. Vậy mà xem thường đệ tử tinh anh. Ai cho ngươi nhóm dũng khí? Thẩm Phi nhìn thoáng qua dưới đài, lòng đầy căm phẫn, đất nội môn đệ tử. Cười nói, tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng là hậu phương ổn định cũng 10 phần trọng yếu. Ta lưu các ngươi nội môn đệ tử, liền là làm thánh thành bên trong một chi kỳ binh. Tiền tuyến cháy bỏng, địch nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại hậu phương lớn gây sự tình. Để chúng ta đầu đuôi không thể nhìn nhau. Trong lúc chiến tranh, các ngươi ở hậu phương cũng không thể giống trước đó đồng dạng chui đầu vào Thục Sơn thí luyện. Mỗi ngày đều cần tại thánh thành các nơi tuần tra. Có dị thường tình báo lập tức báo cáo. Nghe được tại thánh thành cũng có việc. Nội môn đệ tử rốt cục không tại nhà rãnh. Từng cái trên mặt biểu lộ vậy mà biến thành ước gì thánh thành có nội loạn. Bọn hắn tốt xuất mã giải quyết, Thẩm Phi không còn gì để nói, đám người kia gần đây tựa như là quá nhảy, có cần hay không chèn ép một chút. Thẩm Phi không có đi tìm Tam lão, biết ba lão gia hỏa này đều tại chuẩn bị chuyển thế sự tình. Chuyển thế chuyện này cực kỳ phức tạp, bất kỳ cái gì một cái khâu đều không qua loa được. Nếu không đến lúc đó liền không có cách nào tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Thẩm Phi tìm được Phúc Mãn. Phúc Mãn, lúc ta không có ở đây Võ Tăng Thiền Viện liền giao cho ngươi. Tam lão tại chuẩn bị chuyển thế sự tình, đoán chừng bận không qua nổi. Ngươi là thiên tử, tại cái khác thế lực cũng đều có cực nặng thân phận. Thánh thành sự tình muốn bao nhiêu chú ý một chút, thiền viện ra mặt không giải quyết được, liền dùng thân phận của ngươi đi liên lạc thế lực khác giải quyết. Phúc Mãn sắc mặt bối rối, lã chã trực khóc, thiếu gia ngươi ra tiền tuyến không mang tới ta sao? Thẩm Phi nhìn một chút Phúc Mãn, tiền tuyến cũng không phải đùa giỡn, kia là sẽ chết người đấy. Tuy nói Phúc Mãn loại này thiên mệnh chi tử chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất. Trước đó Thẩm Phi cảm thấy Lucian là thiên mệnh chi tử, không như thường mất tích. Huống hồ, đợi đến bọn hắn những này thực lực cường đại chủ lực vừa đi, thánh thành phòng ngự liền rất yếu, một số người chắc hẳn sẽ lộ ra nanh vuốt. Ngươi nghĩ gì thế? Ta lưu ngươi ở hậu phương nhưng có đại dụng. Thẩm Phi một thanh ôm trầm Phúc Mãn, mập mạp này chỗ nào đều rất tốt, chỉ là có chút pha lê tâm, nói chuyện không mang theo hắn ra tiền tuyến, gia hỏa này liền đa nghi chính mình có phải hay không vô dụng. Trình Thẩm Phi cũng hoài nghi có phải làm sai hay không. Có loại mình là người xấu cảm giác. Thánh thành bên trong có một cỗ gây bất lợi cho do xua thế lực, muốn thừa dịp nhân loại cùng thú nhân khai chiến gây bất lợi cho hắn. Ta lưu ngươi tại thánh thành mục đích đúng là để ngươi chiếu cố tốt ngươi sư đệ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải làm được một mình đảm đương một phía. Mấu chốt nhất là, ta đi về sau những người khác ta cũng không tin, cho nên cái này nhiệm vụ trọng yếu chỉ có thể giao cho ngươi. Nghe được thiếu gia đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, Phúc Mãn ướt, khóc, thiếu gia yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt sư đệ, không cho kẻ xấu đạt được. Thẩm Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không phải vẫn muốn tiến Thục Sơn thí luyện thể nghiệm một chút sao? Mấy ngày nay liền theo đệ tử tinh anh đi vào chung thử một chút. Chiến tranh đến, nhân từ nương tay cùng quá mức thuần chân người đều rất khó kháng quá khứ. Cũng là thời điểm để Phúc Mãn thấy chút máu, rèn luyện một chút, tại khua chiêng gõ trống bận rộn dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đi tới tin mừng quảng trường. Đây là thánh thành lớn nhất quảng trường, có thể dung nạp 10 vạn người đồng thời ở đây. Đài cao trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bởi vì sân bãi duyên cớ rất nhiều bách tính cùng người chơi cũng không thể trình diện. Nhưng là Pháp sư học viện đã sớm nghĩ đến biện pháp. Thông qua thu thập thanh âm, dùng Pháp sư tháp khuếch đại âm thanh hậu chuyển truyền ra đi. Cùng loại với quảng bá hiệu quả, thánh thành bên trong người chơi không nhiều. Một mặt là bởi vì đại đa số người chơi tiếp nhiệm vụ về sau đều đã rời đi thánh thành chấp hành nhiệm vụ. Một phương diện khác, thánh thành bách tính đối việc này càng thêm chú ý, cho nên sớm đất liền đi tới hiện trường chờ. Sáng sớm có không ít người bọc lấy chăn bông đứng tại trên quảng trường. Nhất là hàng phía trước đứng đấy rất nhiều niên kỷ tương đối lớn lão nhân. Đây đều là 40 năm trước tham gia qua một trận chiến nhân loại lão binh. Ai cũng không nghĩ tới năm đó ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đánh ra tới hạnh phúc yên ổn sinh hoạt, trong nháy mắt lại đem đụng phải chiến tranh tai họa. Vẫn là cái kia nhìn chằm chằm địch nhân. Khác biệt duy nhất chính là hôm nay đứng tại trên đài không phải Lucian quốc vương, mà là quốc vương chi tử, tiểu vương tử Joshua. Joshua không có nửa điểm luống cuống. Nguyên bản hắn hy vọng Thẩm Phi có thể chủ trì hôm nay đại hội, để cho nhấp chính vương thân phận trở thành nhân vật chính. Thế nhưng là thẩm thúc nói lời để hắn thể hồ quán đỉnh. Đế quốc sở dĩ là đế quốc, là bởi vì đổ bê tông lấy hoàng thất huyết mạch. Đây là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ, không dung trốn tránh. Joshua hít sâu một hơi, đi đến trước sân khấu, nhìn xem dưới đài phụ lão bách tính. Phụ thân, mất tích, Giao Xua câu nói đầu tiên, để ở đây một mảnh xôn xao. Trên đài quân cơ đại thần sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn Giao Xua nói chuyện là vì cổ vũ quân dân sĩ khí. Tại thời khắc gian nan nhất cùng chung mối thù, thế nhưng là Giao Xua câu nói đầu tiên liền cho tất cả mọi người dội cho một đầu nước lạnh. Đại công tước Ferdinand trước tiên muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Thẩm Phi đưa tay ngăn lại. Thẩm trưởng lão, ngươi có biết hay không xuất trinh trước nói loại lời này là sẽ bại hoại sĩ khí? Không ai so đại công tước Ferdinand hiểu rõ hơn sĩ khí loại vật này. Ở chính diện trên chiến trường sĩ khí lớn hơn hết thảy. Ta tin tưởng Giao Xua, Thẩm Phi không nói thêm gì. Từ trước đó hắn cùng Giao Xua nói chuyện phiếm, lại đến béo hổ nói cho hắn biết Giao Xua mưu đồ bí mật, hắn trở thành nhiếp chính vương. Thẩm Phi biết hắn không giống như là bề ngoài nhìn qua như vậy không hiểu thế sự. Tương phản, bởi vì đã mất đi phụ thân để hắn trước thời gian thành thục, cũng sớm tiếp xúc đến chính trị, cân nhắc này một ít đồ vật. Giao Xua, nhưng thật ra là cái cực kỳ thành thục hài tử. Chỉ là ở đây những người khác, còn tại coi tiểu vương tử là làm là nhà ấm bên trong đóa hoa. Giao Xua không để ý đến ngồi bên cạnh mấy người trò chuyện. Dừng một chút nói tiếp, phụ thân mất tích, ta cảm thấy trời đều sập. Đã từng ta coi là phụ thân thật chỉ là mất tích. Thế nhưng là theo một ngày trôi qua, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Ta đã từng chiếu qua tấm gương, thấy được mình trong con mắt kỳ vọng chi quang dần dần ảm đạm. Đây là một đứa bé đối với mình phụ thân chân thật nhất mong đợi. Ta biết, kỳ thật không hề chỉ là ta. Đế quốc tất cả mọi người hy vọng cái kia vũ dũng giàu có khí chất nam nhân trở về. Có bao nhiêu người cùng ta làm lấy đồng dạng mộng, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ. Lucien quốc vương xuất hiện lần nữa tại Thánh Thành. Thế nhưng là theo ta dần dần lớn lên, ta phát hiện tỉnh mộng, phụ thân là sẽ không lại trở về. Cũng may đế quốc còn có đại công tước trọng thần như thế, lấy thân thể của mình chống đỡ lên đế quốc vận chuyển. Lại đến thẩm thúc xuất hiện, cái kia ta từ phụ thân trong miệng đã nghe qua vô số lần danh tự. Bọn hắn cùng một chỗ thành lập nhân loại cái thứ nhất liên bang. Để trăm năm trước nhân loại yếu đuối ngưng tụ ra cỗ thứ nhất lực lượng. Ta là phụ mẫu dưới gối hài tử. Các vị đang ngồi cũng đều là phụ mẫu hài tử. Hay là hài tử phụ mẫu. Mẫu thân của ta bởi vì khó sinh lúc sinh ta rời đi. Phụ thân cũng không hiểu thấu mất tích. Bạt vô âm tín thời gian 3 năm. Ta mặc dù mang một cái vạn người hâm mộ tiểu vương tử thân phận, nhưng là ta hy vọng dương nào có thể sử dụng xưng hô thế này đổi về phụ thân mẫu thân của ta. Hiện tại tham lam máu tanh thú nhân lại một lần nữa hỏa lực tập trung Varak Stalker. Bọn hắn mài đao xoèn xoẹt, muốn công phá Owendel, tiến vào màu mỡ nhân loại đế quốc lãnh thổ, bỏng cướp đoạt việc ác bất tận. Bọn hắn lần này tiến công lại so với 40 năm trước càng thêm hung mãnh. Chuẩn bị lại so với 40 năm trước càng thêm đầy đủ. Nói thật ta cực kỳ sợ hãi. Tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi. Không có người không sợ. Cho dù là mọi người cho rằng vô địch Lucien quốc vương từng tại hoàng cung cho ta giảng thuật năm đó cố sự, cũng đã nói hắn trên chiến trường cũng cực kỳ sợ hãi. Ta đã từng hỏi hắn vì cái gì nội tâm như thế sợ hãi, nhưng vẫn là quơ đại kiếm thẳng tiến không lùi, xông vào tất cả mọi người phía trước. Hắn đáp, bởi vì sau lưng của hắn có muốn bảo vệ đồ vật, so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ta chỉ là cái 9 tuổi hài tử, không đi lên chiến trường, thậm chí chưa từng thấy qua đồ tể cừu non tràng diện. Ta hiện tại sợ hãi muốn so năm đó phụ thân hơn rất nhiều. Ta hôm qua từng nói, muốn để thân là nhiếp chính vương thẩm thúc tới làm lần này người đề xuất. Hiệu triệu người, thế nhưng là thẩm thúc nói một câu nói, để cho ta cải biến chủ ý. Hắn nói, hắn có thể từ bên cạnh phụ trợ, nhưng là hôm nay diễn thuyết nhất định phải để ta tới làm. Bởi vì đây là vương tộc huyết mạch, trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là vận mệnh. Đúng vậy, ta chảy xuôi Lucian huyết mạch, ta là hoàng tộc hậu duệ, bảo hộ nhân loại là tan vào dòng máu của ta bên trong đồ vật. Ta cho dù gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần sợ hãi, cũng nhất định phải gánh vác trách nhiệm của ta. Các tướng sĩ, các ngươi phía sau là vợ con, là con cái. Ta đã 9 tuổi, nhưng là Nhiếp Chính Vương bọn hắn nhất trí cho rằng ta lên không được chiến trường. Không thể cùng các chiến sĩ cùng một chỗ chém giết, là ta tiếc nuối, nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, ta cũng có thể làm ra lời hứa của ta. Vạn nhất Owendell bị phá, nhân loại đế quốc bấp bênh, đế quốc huyết mạch vĩnh viễn không lui lại, sau lưng của các ngươi là chúng ta những này người già trẻ em. Đợi đến thú tộc binh lâm thành hà, ta sẽ đứng tại tất cả mọi người phía trước nghênh địch. Sau lưng của ta là tất cả nhân loại, Lucian huyết mạch, vĩnh viễn không lui lại. Joshua dứt lời, từ bên hông rút ra đại kiếm, một tay cao cao giơ lên. Tử chiến, đại công tước, thẩm phi, nữ bá tước không hẹn mà cùng rút ra bội kiếm. Jordan cùng Miller đã giơ lên trong tay pháp trưởng, đứng tại đài phía trước nhất, các lão binh hai mắt đẫm lệ. Tại trong mơ hồ trước mắt trên đài hài tử, thân ảnh vậy mà cùng Lucian quốc vương dần dần trùng hợp, dần dần thành một người. Quốc vương bệ hạ, các lão binh gào khóc lớn, dưới đài tất cả bách tính tất cả đều cầm bốc lên nắm đấm duỗi tại giữa không trung. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành càng không ngừng phiêu đãng hai chữ: tử chiến, tử chiến, tử chiến. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.